Chương 1068, Satoshi vs. Watson. Hạ. Canh thứ nhất chưa hẳn bở dọc thanh âm vừa mới rơi xuống, đã thấy Dương bình tĩnh nói, cho thấy mạng nệ tổng tại việc chu đụng vào nó trong nháy mắt tách đi ra, ba cái phảng phất mạng nở mịt thân thể tạo thành mạng nẹt trực tiếp phân tán ra đến, việc chủ thân thể từ mạng nệ tổng ba cái giữa người chuyển đi, không có thể trúng mục tiêu mạng nệ tổng, mặc dù nói mạng nệ tổng là một cái thân thể, nhưng lại có thể ngắn ngủi tách ra. Liên tốt giống như mạng nẹt, có thể tạm thời bị kéo ra, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa hấp thu tập hợp đến cùng một chỗ. Dạng này tránh né phương thức, thế nhưng là nhanh hơn trực tiếp tránh đi, liền xem như việc chủ tốc độ lại nhanh, QNZ không có cách nào trúng mục tiêu, mà tại mạng nệ tổng tránh đi việc chủ đợt công kích thứ nhất chi 837 về sau, lập tức xoay người lại, có thể tùy ý trôi nổi, đối với mạng nệ tổng tới nói là một cái rất lớn ưu thế. Mạng nệ tổng sử dụng tấm gương xạ kích quay người trong nháy mắt, tấm gương xạ kích trong nháy mắt phóng thích, ba cái hình thành hình tam giác mạ nẹt tản mát ra một trận quang mang, dây nhỏ nối liền thành một hình tam giác bên trong phóng xuất ra một đạo hình tam giác kia sáng đến, vọt thẳng hướng về phía tiệp chủ mà đi, xạ tổ xỉ thấy thế lập tức mở miệng để tiệp chủ ứng đối. Tiệp chủ dùng cái đuôi nhảy dựng lên, sử dụng ý rồng tài xạ tổ xỉ ứng đối cũng là có xáo lộ, tiệp chủ cái đuôi hiện ra chô nở dê cờ hờ ơ tờ hình thật giống như lò xo. Tại quyệt ở tắc sau khi rơi xuống đất, lập tức thay đổi thân thể, cái đuôi hướng xuống chống được mặt đất bắn lên, tấm gương xạ kích đánh trúng mặt đất không thể trúng mục tiêu tiệp chủ, mà lúc này đây tiệp chủ mượn nhờ vừa mới lực đàn hồi lại lần nữa hướng về sau bay đi, cái đuôi bên trên lóng lánh kim loại sáng bóng, hướng thẳng đến mạ nệ tổng. Bộ tới, mạ nệ tổng sử dụng gì rồi bạn đã thấy và sần cu nở dê đồng thời mở miệng nói, mạ nệ tổng chuyển động thân thể. Tốc độ xoay tròn không ngừng gia tăng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ thân thể biên giới tạo thành một đạo màu bạc vòng tròn. Sau đó chuyển tới trong nháy mắt cùng tiệp chủ y rồng tái đụng vào nhau. Hai tướng va chạm phía dưới, hai cái bổ kẻ mẩn đều đứng tại không trung giằng co. Mắt thấy thế mở miệng nói ra. Tuyệt chiêu uy lực tương xứng sao vậy cũng không nhất định nha y rồng tái uy lực rất mạnh. Bất quá chỉ ở trong nháy mắt khống chế, lâu dài trèo trống, là không có cách nào tiếp tục uy lực. Lực lượng tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là gì rồi bạn là theo xoay tròn số lần cùng tốc độ không ngừng tăng cường uy lực tuyệt chiêu, cho nên Dương nhìn xem trong sân tình huống phân tích nói. Mọi người chung quanh trong nháy mắt minh bạch. Cho nên mã nệ tổng uy lực hay là tháng qua tiệp chủ phân tích rất không tệ, không hổ là A Dương. Lên đi mã nệ tổng bật hết hỏa lực hoạt sẩn cũng nghe đến mấy người đối thoại, lập tức mở miệng cười nói ra, nghe được hoạt sẩn mệnh lệnh, cho thấy mã nệ tổng chuyển động tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Xoay tròn dễ dàng cho cùng tiệp chủ cái đuôi tiếp xúc vị trí, thậm chí đó có thể thấy được một tia em mờ. Sau một khắc cho thấy phịch một tiếng, tiệp chủ trực tiếp bị đụng ra ngoài. Tỷ cả tiệp chủ xạ tổ si thấy thế lập tức la lớn. Tiệp chủ bị đụng bay về sau, trực tiếp rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới chậm rãi chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Bất quá đó có thể thấy được, gì dồ bản cho uy lực hay là tại. Phải biết một chiêu này uy lực thế nhưng là kéo dài càng lâu tốc độ xoay tròn càng nhanh uy lực QNZ lại không ngừng gia tăng. Thật là lợi hại thật bị Dương nói chúng, thật sự là quá đặc sắc, hai bên đều còn không có sử dụng điện hệ tuyệt chiêu đâu ta nghĩ hai bên đều rất rõ ràng, đối phương là điện hệ bổ kẻ mẩn, cho nên sử dụng điện hệ tuyệt chiêu lời nói uy lực cũng không rõ ràng điện hệ bổ kẻ mẩn cùng điện hệ bổ kẻ mẩn tranh tài. Ha ha thật là làm cho ta chờ mong đâu hệ lệ xạ cũng là mở miệng nói ra. Đồng dạng là điện hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia, nhìn thấy một trận tranh tài như vậy, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Rất chờ mong kết quả đến cùng là thế nào. Thế nhưng là sử dụng cái khác tuyệt chiêu, tiệp chủ chỉ có quyệt ở tắc cùng ý rồng tái, mà hoạt sẩn tiên sinh mạng nệ tổng thì có được tấm gương xạ kích. Chi ở tắc cùng gì rổ bản tính như vậy tiệp chủ nhưng có thể so sánh ăn thiệt thòi một chút may thấy thế cũng là có chút điểm lo lắng tiệp chủ cùng xạ tổ si nói. Sắp gì nạ cũng là nói với mị tì. Tuyệt chiêu nhiều ít không phải thủ thắng mấu chốt vẫn là phải nhìn xạ tổ si ứng đối ra sao quyệt ở tắc sẽ bị tránh đi, ý rổng tại lại bị gì rổ bản ngăn cản, đối phương có thể đối tiệp chủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng tuyệt chiêu còn có. Điện hệ tuyệt chiêu khả năng lên không là cái gì hiệu quả, không không đúng, liền xem như vô dụng, ta cũng phải dùng điện hệ tuyệt chiêu đến phân ra thắng bại việc chủ sử dụng thần đỡ tuần xạ tổ xì nhìn trước mắt mạng nghệ tổng trao mày, bất quá trong lòng. Đấu trí nhưng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Ti, ca, chu tiệp chủ quát to một tiếng, thân bên trên thần đỡ tuần mánh liệt dòng điện bạo phát đi ra, tạo thành mánh liệt dòng điện, hóa thành một đạo kim sắc điện xà xông về mạ nệ tổng. Đám người cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới xạ tổ xỉ vờ y ma trực tiếp sử dụng điện hệ tuyệt chiêu đến công kích. Phải biết đòn công kích này đối mạn nệ tổng thế nhưng là không tạo nên tác dụng quá lớn. Thực là không tồi thần đỡ tuần đâu bất quá như thế có biện pháp đánh bại mạn nệ tổng sao nhìn trước mắt dòng điện. Như thế nào xác định một cái điện hệ bổ kẹ mẩn pha y trang bồi dưỡng tốt, liền hoàn toàn nhìn nó thả ra điện lực mạnh bao nhiêu. Tiệp chủ điện lực uy lực tự nhiên là không hề nghi ngờ mạnh, nhưng là cho dù uy lực mạnh hơn, có được điện hệ cùng cương hệ mạn nệ tổng, hoàn toàn có thể ngăn cản được tiệp chủ điện lực. Minh biết không hiệu quả còn muốn kiên trì sử dụng điện hệ tuyệt chiêu sao xạ tổ xì ngươi đích thật là một cái rất đặc biệt huấn luyện ra, nếu là như thế, 4.5 chúng ta cũng không có né tránh tất yếu, mạn nệ tổng cho ta tiếp xuống hoạt sần nhìn thấy xạ tổ xì cách làm, chẳng những không có cảm thấy buồn cười, ngược lại là tràn ngập đấu trí nói, mạn nệ tổng nghe tiếng trực tiếp trôi nổi không chúng không hiểu, sau một khắc thần đợi tuần đến, trực tiếp chúng đích mạn nệ tổng, nhưng mà quả nhiên không ngoại sở. Liệu thần đỡ tuân đối mạ nghệ tổng cũng không trô hư ưu dụng thấy cảnh này thính phòng bờ dọc lập tức nóng nảy mở miệng nói. Như bờ dọc nói tới, mạ nghệ tổng lập thân thần đỡ tuân bên trong phảng phất không có có bị thương tổn, sau một khắc thân thể một trận, dòng điện trực tiếp bị đánh tan ra. Tiệp chu điện lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá còn chưa đủ lấy dùng để đánh bại ta mạ nghệ tổng, phải dùng điện hệ tuyệt chiêu, chúng ta cũng là sẽ không thua, mạ nghệ tổng sử dụng thần đỡ sọc đợt.